Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184 cầu đan giao dịch. Nghe nói kia chuyện công trưởng lão lời nói, Giang Nam Như mới xem như bừng tỉnh đại ngộ, không nói đến chuyện công trưởng lão cùng Vượn Trắng cọ sát. Chỉ cần là vừa rồi chuyện công trưởng lão vô cớ chịu thua, đó là vì chính mình đan dược mà đến. Trong lòng tuy rằng minh bạch, Giang Nam Như trên mặt lại là không lộ ra một tia không kiên nhẫn. Nàng hơi hơi mỉm cười, nói, sư huynh cũng biết, này luyện đan chi đạo tuy không phải tu chân chính đồ, nhưng cũng cực kỳ hao phí tinh lực. Bởi vậy, sư muội không cần nhiều lời, này đó vi huynh đều hiểu được. Chuyện công trưởng lão không đợi Giang Nam Như đem nói cho hết lời, liền tự bên hông lấy ra một cái túi chữ vật, nhẹ nhàng đưa tới, nói, vi huynh biết sư muội tẩm dâm luyện đan chi đạo, bên cạnh lại là khuyết thiếu bằng thân pháp khí, nhân đây mang lại đây vài món, chỉ sợ là sư muội chướng mắt. Nói xong, kia chuyện công trưởng lão đem túi chữ vật lắc lắc, nói tiếp, sư muội có thể tận tình chọn lựa, chọn lựa. Giang Nam Như đem lông mày một chọn, trong ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm, nói, gần là làm ta chọn lựa, chẳng lẽ không phải toàn bộ đều cho ta? Ngạch, kia chuyện công trưởng lão tựa hồ không nghĩ tới Giang Nam Như như thế lòng tham, nhưng vẫn là nghiêm mặt nói, nếu là sư muội thích, cứ việc cầm đi. Giang Nam Như tuy là như vậy nói, lại là không dám thật sự toàn bộ đem này lấy đi. Đối phương tiến đến cầu đan, tự nhiên là mang đến tương đương đổi vật phẩm. Nếu là Giang Nam Như thật sự như vậy không thức thời vụ, phỏng chừng sẽ đắc tội trước mắt người. Giang Nam Như trong lòng nghĩ, đem kia túi chữ vật chậm rãi mở ra, tự bên trong lấy ra vài món pháp khí. Chuyện công trưởng lão túi chữ vật không gian cực đại, nhưng trong đó gần là đặt vài món pháp khí. Giang Nam Như đem pháp khí lấy ra, một chữ nhi ở dốc thoải hạ trên đất trống triển khai, không khỏi nhíu mày. Qua thật lâu sau, Giang Nam Như mới chậm rãi hỏi, chuyện công trưởng lão như thế hao tiền, không biết rốt cuộc là cầu loại nào đan dược. Không dối gạt sư muội, vi huynh muốn đi Thanh Muốn Sơn đi lên một chuyến, bởi vậy yêu cầu sư muội Hoàng Long Đan. Kia chuyện công trưởng lão đúng sự thật đáp, Hoàng Long Đan. Giang Nam Như gật gật đầu, tựa hồ cảm thấy đối phương yêu cầu không phải đặc biệt quá mức, liền truy vấn nói, kia Thanh Muốn Sơn ly nơi đây đâu chỉ ngàn dặm, không biết sư huynh là vì chuyện gì? Sư muội cũng biết Ngô Quốc. Chuyện công trưởng lão nói, nghe thấy quá, lại chưa từng du lịch quá. Giang Nam Như đáp, kia Ngô Quốc cùng bổn quốc có kẻ thù truyền kiếp, mà Thanh Muốn Sơn vừa lúc có một bảo vật sắp xuất thế, bởi vậy trưởng môn sư huynh mới phái vi huynh đi trước. Chuyện công trưởng lão chậm rãi nói, không biết Giang sư muội hỏi cái này chút làm cái gì, tiểu muội chỉ là tò mò thôi. Giang Nam Như gật gật đầu, trong miệng lẩm bẩm nói, Thanh Muốn Sơn, nghe nói Thanh Muốn trong núi có thần điểu Thanh Muốn, cũng không biết là thật là giả, thật đúng là muốn đi xem đâu, sư muội cũng muốn đi du lịch không thành. Chuyện công trưởng lão nghe ra Giang Nam Như muốn ra ngoài ý tứ, vội vàng đại hỉ nói, nếu là sư muội nguyện hướng vi huynh, nhưng thật ra có thể hướng trưởng môn sư huynh đề cử một vài. Thật sự? Giang Nam Như nghe vậy, tức khắc đại hỉ. Nàng trong khoảng thời gian này tuy rằng công lực tinh tiến, nhưng lại cảm giác khó có thể có đại tăng lên. Tu chân tuy rằng muốn hạ làm việc cực nhọc, nhưng cũng không phải muốn một mặt khổ tu. Có khi ra ngoài du lịch cũng là một loại hiếm có tôi luyện, đó là tự nhiên. Chuyện công trưởng lão ha ha cười, nói, sư muội liền không cần lại rối rắm với này đó, vẫn là chạy nhanh lựa chọn tiện tay pháp khí đi. Nếu là thật sự ra cửa, cũng có thể lưu tại bên cạnh bàng thân, không phải cũng đúng? Một khi đã như vậy, kia tiểu muội liền lựa chọn như vậy trường thương đi. Giang Nam Như gật gật đầu, nhìn như tùy ý tự trên mặt đất nhặt lên một phen trường thương. Hết chương.